Hai Vlog, âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web Hai Vlog, cộng đồng truyện audio tại Việt Nam. Mình là Nemo, mời các bạn nghe tác phẩm Cũ Gia Đừng Vậy Mà của tác giả Cũ Lộ Phi Hương, được dịch bởi Lost Down. Chương 6. Nhẩm cụ nấu cơm tối xong, mở gói thuốc ác thổ phỉ giáp mua về. Do dự không biết nên bỏ vào đĩa nào. Lúc này tiếng bước chân của Sở Cuồng từ bên ngoài truyền vào. Nhẩm cụ nóng vội run tay, gói thuốc đổ hết lên dĩa thức ăn. Nhẩm cụ ngẩn ra một khắc, tai nghe thấy tiếng bước chân Sở Cuồng đã đến sau lưng. Nàng hoảng loạn bò tờ giấy nhét vào ngực. Cả buổi chiều chàng đi đâu vậy? Nhẩm cũ cười yếu điệu hỏi. Nụ cười trên mặt vì được kéo ra quá nhanh nên hơi không tự nhiên. Sở Cuồng thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, nhưng không có biểu hiện gì nói. Các hạ không phối hợp huấn luyện, bởi vậy tôi đã đổi hành trình buổi chiều đi thăm dò nơi này một lát, một lượt. Ồ, thăm dò thế nào rồi? Nhóm cũ vừa nói vừa mời Sở Cuồng ngồi xuống bên bàn. Với trình độ vũ lực của quý tinh cầu, cứ điểm này ở trên cao, dễ thủ, khó công là một nơi tốt, nhưng không thể vì vậy mà lơ là phòng thủ. Ở núi phía tây có một rừng cây du, kẻ địch rất dễ mượn cây che chắn để tấn công lên núi. Chỗ đó các hạ không hề an bài phòng thủ, đây là sơ suất lớn nhất. Tôi đề nghị tối nay nên phái người phòng thủ nơi đó. Trại này cắm rễ ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Từ đời ông nội của Nhẩm Cũ đến nay chưa từng bị tấn công. Ở đây trời cao, hoàng đế xa. Quan địa phương xưa nay thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chẳng ai để tâm đến họ. Lời này của Sở Cuồng Nhẩm Cũ nghe thì nghe. Ậm ừ gật đầu, đáp vài tiếng. Cầm đũa trộn dĩa thức ăn đã bỏ thuốc vào rồi đặt trước mặt Sở Cuồng. Rau ta mới xào nè, ăn đi cho nóng. Sở Cuồng nhìn dĩa rau được Nhẩm Cũ trộn, tiếp đó móc túi áo tìm chiếc hộp hôm qua lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Hôm qua đã nói rồi, tôi không cần thực phẩm của các người. Nhưng ý tốt của cô tôi xin nhận, cảm ơn. Nói xong hắn lại nói tiếp lời lúc nãy. Chỗ lơ là phòng thủ ở phía tây các hạ, mau phái người đi canh giữ đi. Không phải tôi hù dọa. Được rồi. Nhẩm cũ gật bừa, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên hộp thuốc màu trắng trong tay hắn. Chàng luôn mang theo thứ này bên mình sao? Thấy nàng vốn không nghe lọt lời của mình, Sở Cuồng hơi bất lực, nhưng dù sao cũng là bố trí quan quân sự ở xứ lạ, không tin hắn cũng có thể lý giải được. Sở Cuồng tạm thời bỏ qua đề nghị này, nghiêm túc đáp. Đây là lương thực dự bị, là dụng phẩm cần thiết cho các sĩ quan lúc buộc phải đáp xuống tinh cầu ngoài phạm vi cai trị của liên minh. Lúc nào cũng phải mang theo để đảm bảo bổ sung năng lượng đầy đủ. Nhẩm cũ gật đầu. Vậy tức là có thứ này thì chàng không cần ăn đồ ăn ở chỗ bọn ta phải không? Không sai. Nhẩm cũ im lặng một khắc. Nước thì sao? Chàng cũng phải uống chứ. Đương nhiên, nhẩm cũ cảm mừng. Hay lắm, ta thấy hôm nay cả ngày chàng không uống nước rồi. Ta đi rót chút trà nhé. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Sở Cuồng gọi lại, không cần phiền phức. Nói xong, hắn lại lấy trong túi ra một vật hình ống to bằng nắm tay. Mở một đầu ra, sau đó múc một muỗng canh giá nhẩm cũ nấu đổ vào trong vật hình ống. Đậy nắp lại, lắc vài cái. Sau đó vặn nắp. Một đầu khác ra đã thấy bên trong là ly nước trong vắt. Nào còn dáng vẻ của canh giá vừa rồi, Sở Cuồng uống sạch nước trong ly. Nhẫm cụ chớp chớp đôi mắt cá chết nhìn hắn. Đây là thứ gì nữa vậy? Máy lọc nước, lấy trong chất lỏng, ghép lại thành phân tử nước, lọc tất cả các nguyên tố khác đi. Bảo đảm nước mà sĩ quan uống trong lúc tác chiến được sạch sẽ. Tuy nhẫm cũ nghe không hiểu lắm, nhưng nàng cũng hiểu đại khái. Bây giờ, nam thanh niên lịch thiệp này, dầu muối cũng không vào phải không? Nhẫm cũ ôm đầu, đau khổ xoa xoa. Bỗng mắt nàng sáng lên, cẩn thận dè dặt hỏi. Không khí chàng thở chắc cũng giống như bọn ta chứ? Sở cuồng gật đầu. Nhẫm cũ đập bàn cười lớn. Hay lắm, hay lắm. Muốn dụ dỗ nam nhân thì sợ gì không có cách khác. Ăn uống không được thì ngươi cũng phải hít thở chứ. Cũng may thổ phỉ giáp không minh đã mang một ít hương liệu trợ tình về. Nàng không tin như vậy mà vẫn không trúng chiêu. Nhẫm cũ và bừa mấy tiếng cơm rồi nói. Trời vào, trời này chiều muỗi quá. Hôm nay ta xong cho chàng ít thuốc trừ muỗi. Sở cuồng không nghi ngờ gì, gật đầu cảm ơn. Xong rồi lại nói, ban ngày chưa huấn luyện xong, nhưng lúc trời chưa tối lắm, tập bù hết phần hôm nay đi. Mắt nhẫm cũ sáng lên, trong mắt lão đảo. Được rồi, nhưng mà ta còn phải rửa chén. Chút nữa sẽ đưa hương liệu cho chàng. Tự chàng đem về xong trong phòng nhé. Xong thì trời tối rồi, huấn luyện xong vừa hay có thể hành sự luôn. Bàn tính trong lòng nhẫm cũ kêu tóc tóc. Chờ nàng rửa chén xong, Sở cuồng cũng đã xong hương khắp phòng, còn vô cùng tận tâm xong luôn phòng nhẫm cũ. Nhẫm cũ rất vừa ý, thật tốt quá, phòng nào cũng tiện hành sự cả. Quan trọng nhất là hương liệu do chính Sở cuồng xong, bị xong nhiều nhất. Chính là nam nhân này, nhẫm cũ cười thầm trong lòng. Nhưng đến tối, khi sắp huấn luyện xong, thần sắc Sở cuồng cũng không thấy chỗ nào không đúng. Nhẫm cũ không nhịn được hỏi, chàng có cảm thấy hơi nóng không? Có chỗ nào không ổn không? Hay là ruột gan có như thiêu đốt? Không thoải mái không? Sở cuồng lắc đầu, chất lượng không khí tốt. Nhiệt độ, độ ấm đều thích hợp với nhu cầu của cơ thể. Không có chỗ nào không ổn. Nhẫm cũ thất vọng nhìn hắn. Được rồi, nghỉ thôi. Sở cuồng đặt tay lên vai, khẽ cúi người. Cho dù là hành lễ cũng rất gọn gàng, không hề có chút lề mề. Các hạ ngủ ngon. Sở cuồng về phòng đóng cửa lại, đèn vẫn còn sáng. Nhẫm cũ ngồi xổm trước cửa phòng hẳn đến nửa đêm. Bên trong không hề có chút động tĩnh nào. Còn nàng lại bị mùi hương này còn sót lại xong đến bực bội khó chịu. Phải đi tắm nước lạnh mấy lần mới bình tĩnh lại được. Sáng hôm sau, Sở cuồng tỉnh giấc trễ hơn thời gian hắn thường dậy nửa canh giờ. Điều này đối với Sở cuồng không phải là chuyện thường. Tối qua, hình như hắn ngủ say một cách bất ngờ. Hắn rửa sơ mặt mũi, vừa đẩy cửa ra đã nghe nhẫm cũ gào lớn trong trại. Đứng lại cho đại gia. Ánh mắt phủ xuống trên mặt các nam nhân nữ nhân đang làm việc trong trại đều mang ý cười. Ánh mắt đuổi theo bóng nhẫm cũ. Thổ phỉ giáp, mẹ nói chứ, ngươi mua cho đại gia thuốc giả gì vậy hả? Trả tiền lại đây. Nhẫm cũ đuổi theo thuộc hạ nàng. Người được gọi là thổ phỉ giáp bị đuổi phải trốn đông trốn tây, khổ không kể xiết. Trời cao có mắt, ta có 10 lá gan cũng đâu dám gạt cũ gia. Nếu thuốc là giả, cũng là ông chủ hiệu thuốc bán thuốc giả, cũ gia đuổi theo ta làm gì? Nhẫm cũ tiện tay chộp một nắm đất ném lên người thổ phỉ giáp. Ngươi còn phí lời nữa à, xảo biện này. Những người xem náo nhiệt cười ha hả, còn có người còn hét lên, chuyện của tiểu cũ nhi lại không thành công rồi, cô ấy đang giận đó, giáp, ngươi để cũ gia đánh cho hả dạ đi, Xem ra chắc đã quen với cảnh tượng này rồi. Sở Cù hơi ngẩn ra nhìn cảnh tượng này, không có kỷ cương, không có luật lệ, rõ ràng là cãi cọ đuổi đánh. Nhưng bất ngờ là lại khiến người ta thấy thật yên bình, giống như một chiếc mền được ánh nắng hong khô bị đập vào phát ra tiếng bụp bụp vậy, khiến lòng người bình yên một cách kỳ lạ. Sở Cuồng nhất thời có hơi ngây người. Mãi đến khi không biết có ai gọi Nhẫm Cũ một tiếng, Nhẫm Cũ ngẩng đầu, thở dốc nhìn Sở Cuồng đứng trước cửa phòng. Nàng dừng bước vẫy vẫy tay nói, Hôm nay trấn dưới núi có họp chợ, chàng có muốn đi xem không? Nhẫm Cũ nói với hắn như vậy. Mọi người đều nhìn Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức đứng nghiêm theo kế hoạch hôm nay. Có phải là chuyện gì to tát đâu. Không chờ Sở Cuồng nói hết, Nhẫm Cũ đã chạy đến trước mặt hắn, giật cổ tay hắn kéo đi xuống núi. Chẳng phải là dạo chợ thôi sao? Không mất bao nhiêu thời gian đâu. Đi thôi. Ta cũng lâu rồi không xuống núi. Lát nữa cùng chàng đi xem địa hình chỗ quan phủ luôn. Sở Cuồng không phải là người dễ thay đổi kế hoạch, nhưng hôm nay hắn đã dễ dàng thay đổi kế hoạch, cũng dễ dàng để Nhẫm Cũ nắm tay đi một đoạn thật xa. Sở Cuồng không chịu thay bộ hắc y nhân thần bí của mình. Nhẫm Cũ hết thắc cách, tìm một chiếc áo khoác màu nâu chùm cho hắn, lại đội cái nón của áo khoác lên cho hắn rồi dặn dò. Ở chỗ bọn ta thì thân thể da thịt là của cha mẹ, ngoài tội phạm ra không ai cạo đầu hết. Bởi vậy đừng bao giờ để người khác thấy tóc của ngươi, biết chưa? Sở Cuồng trịnh trọng gật đầu. Hiểu rồi. Xuống núi cách trấn Chi Lương càng gần thì càng có nhiều người qua lại, người xách gà, vịt, ngỗng cũng càng nhiều hơn. Sắc mặt bị nón che mất của Sở Cuồng càng âm trầm hơn. Những sinh vật này đều phải được tiêu hủy. Vào trong trấn, trên phố chợ vô cùng náo nhiệt, sắc mặt Sở Cuồng lạnh lùng, ngay cả tư thế đi đường cũng hơi mất tự nhiên. Tại sao các hạ không cho tôi biết trước đây là nơi tập trung sinh vật phi nhân hình? Để lộ quân tình quan trọng, theo luật liên minh có thể bị phán lưu đày. Giọng Sở Cuồng không lớn, trong hoàn cảnh ồn ào này càng giống như một người đang lầu bầu nhẩm nhẩm, lẩm bẩm. Nhẫm Cũ vội đến hiệu thuốc tìm ông chủ bán thuốc giả tính sổ, nhất thời cũng không buồn quan tâm đến tâm trạng của Sở Cuồng. Chàng nàng kéo tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt, người đông lắm theo sát ta. Ánh mắt Sở Cuồng rơi trên bàn tay đan vào nhau. Thứ cho tôi nói thẳng, cô chưa, ta biết ta chưa khử độc, không nên đụng vào chàng. Nhưng chẳng phải chàng đang mang găng tay sao? Nhẫm Cũ không quay đầu, hơn nữa bây giờ người đông như vậy, chút nữa đi lạc chẳng phải càng phiền hơn sao? Chàng có thể đừng ỏng ẹo như nữ nhân vậy như vậy vậy không? Sở Cuồng trầm tư trong chốc lát, ẩn nhận im miệng. Mặc cho hơi ấm của một người khác thông qua găng tay truyền đến da thịt thắng, đây là một cảm giác lạ lẫm. Quân liên minh sở hữu vũ khí tiên tiến nhất, trên chiến trường vốn không có cơ hội tiếp xúc thân mật ai ngờ được là sẽ dùng tư thế như vậy để tiếp xúc với người khác. Sở Cuồng đang nghĩ, Nhẫm Cũ đi phía trước bỗng bị người ta va vào lùi lại phía sau. Sở Cuồng vô ý thức dìu lấy nàng, nhưng thấy một người áo xám tức tốc lướt qua bên cạnh hai người. Nhẫm Cũ lòng đang như hoa nở vì cái dìu này của Sở Cuồng. Bỗng sau lưng có một trận gió, quay đầu đã không thấy bóng người đâu. Nhẫm Cũ ngẩn ra, chỉ nghe bên ngoài đám đông có một tiếng nam nhân kêu thảm, đại hiệp tha mạng, trả túi tiền cho ngài đó. Nhẫm Cũ tách đám người ra chạy đến, thấy Sở Cuồng đang ấn nam nhân áo xám dưới đất, vặn bàn tay người đó lại, khiến hắn kêu cha gọi mẹ khóc lóc ầm ĩ. còn tay kia của Sở Cuồng lại vô cùng nhàn nhã giữ nón trên đầu của mình. Xem ra hắn nhớ rất kỹ lời dặn của Nhẫm Cũ. Tuy cảnh tượng hơi hỗn loạn, nhưng Nhẫm Cũ vẫn không biết điều mà gục ngã vì tư thế anh dũng của Sở Cuồng. Không hổ là nam nhân nàng ưng, đè nam nhân khác cũng đẹp mắt như vậy nữa. Sở Cuồng đưa mắt liếc Nhẫm Cũ nói, túi tiền của cô. Lúc này Nhẫm Cũ mới thấy tay kia của tên trộm đang cầm một chiếc túi mà nàng vô cùng quen mắt. Khốn kiếp, Nhẫm Cũ đại nộ, dám trộm trên đầu đại gia, có tin ta đưa ngươi đến quan không? Đương nhiên lời này Nhẫm Cũ chỉ nói chơi. Trấn Chi Lương hợp với nhiều thôn lớn nhỏ ở gần trong thành huyện Chi Lương. Đây là một huyện thành nhỏ, nhân khẩu không nhiều. Huyện lệnh cũng là một huyện lệnh trình độ không cao. Ở nơi trời cao hoàng đế xa này, lưu huyện lệnh cũng không mong thăng quan tiến chức. Cả năm không màng chính sự, chỉ biết vơ vét của dân, cùng đám thân nhân hoàng, cùng đám thân thích, hoành hành bá đạo, ức hiếp dân lành không thiếu chuyện nào. Nhẫm Cũ ở trên núi tuy không bị áp lực gì, nhưng những chuyện này thì cũng biết. Lúc này dọa đưa người kia lên quan chẳng qua là nghe hắn nói giọng nhà quê nên cố ý hù dọa thôi. Ai ôi bà cô ơi, tha mạng đi, tôi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu. Nhà tôi còn có một đứa con đang chờ ăn cơm, tôi thật không có cách nào. Nhẫm Cũ mở túi tiền, điếm mấy đồng tiền bên trong, không thiếu. Lòng nàng tuy giận nhưng cũng không còn cách nào, chỉ phải tay cho qua. Sở Cuồng lại không buông tay, hắn nhìn Nhẫm Cũ rồi nghiêm túc nói, cần phải chuyển cho cơ quan cảnh vệ để trừng phạt. Tuy hắn có nỗi khổ nhưng không phải là lý do để được pháp luật tha thứ. Nhẫm Cũ dẫu mồi kéo Sở Cuồng đi, mọi người đều sống không dễ dàng gì, hơn nữa chàng đưa hắn lên quan thì quan phủ cũng chưa chắc sẽ nhúng tay vào đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đi thôi, đi thôi. Sở Cuồng im lặng, ngoảnh đầu nhìn nam nhân nước mắt lưng tròng đang nhìn hắn. Sở Cuồng thở dài, không có chế độ gì cả, thật là một tình cầu tối tăm. Thả tên trộm, Nhẫm Cũ kéo Sở Cuồng đi về phía trước một đoạn, bỗng nhiên sực tỉnh. À, lẽ nào vừa rồi chàng đang bảo vệ ta đó sao? Sở Cuồng gật đầu. Đương nhiên rồi, chúng ta đang có quan hệ đồng minh. Hơn nữa trên người cô có máy nhận dạng của tôi. Tôi cưỡng ép cô phải ở bên cạnh tôi, đương nhiên cũng có nghĩa vụ bảo vệ cô. Nhẫm Cũ cảm động. Lòng chàng có ta, lòng ta có chàng. Tình yêu không thể vứt bỏ, cũng không thể buông tay. À, thật là một tình yêu chấn động tâm hồn. Không phải, cô nghĩ nhiều rồi. Không nghe Sở Cuồng nói nhiều, Nhẫm Cũ ngẩng đầu nhìn thấy hiệu thuốc. Nàng thả Sở Cuồng ở ngoài cửa, vỗ tay hắn như an ủi trẻ con. Ở đây chờ ta một lúc nhé, chờ ta lý luận với ông chủ hiệu thuốc xong sẽ ra ngay. Đừng chạy lung tung đó. Không chờ hắn đồng ý, Nhẫm Cũ đã bước nhanh vào tiệm. Sở Cuồng nhìn theo bóng nàng. Đột nhiên hắn có một cảm giác bất lực thật sâu. Đứng trước cửa một hồi, nghe thấy ở góc đường phía trước có tiếng khóc la truyền đến. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn. Bên trong Nhẫm Cũ và ông chủ đang cãi nhau ầm ĩ. Nhưng có thể nhìn thấy nào cũng là Nhẫm Cũ muốn lật quầy chém người. Sở Cuồng cân nhắc rồi cất bước đi về phía kia.